Nghe nói nữ tử bị bán vào Di Hồng Viện, phần lớn đều sống không quá nửa năm, đây thậm chí còn xem như có vận khí rất tốt, mà ma ma nơi đó lại cực kỳ hung tàn. Chỉ cần ngươi còn có một hơi, cho dù là bò, ngươi cũng phải đi kiếm tiền cho bà ta. Đợi đến sau khi các ngươi chết đi, bọn họ còn có thể dùng thi thể mới, lại bán lại vài đồng cho bọn ăn mày đói khát. Thủ hà ân cửu giả rất nhanh liền tiến lên lần nữa bắt lấy hai người, muốn dẫn hai người đi. Nhưng phu nhân nhị phòng lại nắm thật chặt ống quần Mục Tịch Bắc. Thị vệ hơi dùng sức, liền nghe soạt một tiếng, ống quần Mục Tịch Bắc bị xé rách. Ân cửu giả nhìn thấy mắt cá nhân tuyết trắng của Mục Tịch Bắc bị lộ ra ngoài, cả khuôn mặt lập tức đen lại. Ngước mắt quét một vòng, hai huynh đệ Mục Thanh Sơn, Mục Thanh Hải đang kinh ngạc nhìn một màn này, nhìn chằm chằm vào mắt cá nhân khéo léo tinh xảo của Mục Tịch Bắc. Ân cửu giả lập tức liền đứng dậy che Mục Tịch Bắc ở sau lưng, lấy ngoại bào khoác lên người nàng. Sau đó nhìn xuống phu nhân nhị phòng cũng đang lâm vào kinh ngạc, không chút lưu tình hạ xuống một đao, lập tức cái tay vừa mới nắm lấy ống quần Mục Tịch Bắc liền bay ra ngoài, lăn xuống trước mặt Mục Thanh Sơn. A, nhị phòng phát ra thanh âm không thể yếu hơn lão phu nhân, máu phun ồ ạt, cả người trong nháy mắt liền đổ đầy mồ hôi, sắc mặt xám trắng. Phu nhân tam phòng bị dọa cả người đều sụi lơ, cuối cùng không chịu nổi cảnh tượng máu tanh này, bất tỉnh nhân sự. Mục Thanh Sơn và Mục Thanh Hải đều toát mồ hôi lạnh, đoán không ra tiếp theo ân cửu giả sẽ làm gì. Nồng đậm sợ hãi bao vây bọn hắn, lần đầu tiên bọn hắn cảm thấy tử vong cách bọn hắn là gần như thế, hai người đều run rẩy không ngừng. Lúc này, người ân cửu giả phái đi điều tra căn nhà này rất nhanh đã trở lại, đem những thứ giá trị trong ngôi nhà quy thành tiền bạc giao cho Sơ Nhất. Sơ Nhất thấy giờ phút này chủ tử nhà mình căn bản không có tâm tình lật xem, liền đơn giản lật xem một chút, mở miệng nói, căn nhà này của Mộc phủ ngược lại cũng có giá trị không ít, dù sao cũng là nhà cũ trăm năm. Mộc Thanh Sơn và Mộc Thanh Hải kinh ngạc liếc nhau, khế đất của căn nhà này đều bị lấy đi, vậy sau này bọn họ phải sống ở đâu? Thái tử điện hạ, cái này, không đợi hai người mở miệng, ân cửu giả vì chuyện của Mục Tịch Bắc, chỉ cảm thấy phiền chán, âm thanh lạnh lùng nói, đều bán cả vào Di Hồng Viện đi, bán mình gán nợ hợp tình hợp lý. Sơ Nhất cười nói, nghe nói Di Hồng Viện thu nam nhân so với nữ nhân còn cao hơn, ý kiến này lại hay. Dứt lời, ân cửu giả liền kéo Mục Tịch Bắc đứng dậy đi ra ngoài, mà Mục Thanh Hải lúc này giống như không thể tiếp nhận được sự thật này. Hắn cũng biết ở trong đế đô này, có không ít vương tôn quý tộc có đam mê đặc thù với nam tử. Hắn đã từng thấy tận mắt qua mấy người, mặc dù hắn cũng không thích loại chuyện này, nhưng lại không hiếm thấy quan to hiển quý thích cái này. Không ít nam tử tuấn tú cuối cùng đều bị lăng nhục không còn hình dáng, so với nữ tử còn đáng sợ hơn. Mục Thanh Hải bởi vì chuyện này mà nhận lấy kích thích cực lớn, đỏ bừng hai mắt nhìn về phía hai người sắp đi ra ngoài. Trong tay áo xuất ra một cây chủy thủ liền đâm về phía Mục Tịch Bắc bị ân cửu giả kéo phía sau mình. Ta muốn giết ngươi đồ tai họa này. Mục Thanh Hải còn chưa dứt lời, liền đâm về phía Mục Tịch Bắc, khuôn mặt ngập tràn sát ý dữ tợn. Ở trong mắt người nhà Mục phủ, Mục Tịch Bắc đúng là cái tai họa, thậm chí có thể nói là sao chổi. Dù sao trước đó lúc Mục Chính Đức đến đây, bất kể nói thế nào, Mục phủ cũng hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù cũng có chút mạch nước ngầm dâng lên, nhưng đối với cuộc sống của bọn hắn cũng không tạo thành bất kỳ thay đổi nào. Cho đến khi Mục Tịch Bắc đến, hết thảy đã bắt đầu bị phá vỡ, thậm chí đến hôm nay, hắn đường đường là đại quan tứ phẩm, vậy mà lại muốn đem bán hắn làm gà. Loại nhục nhã này là ai cũng không chấp nhận được, ngược lại cũng không trách hắn tình nguyện chết cũng không muốn bị bán đi. Cảm nhận được mũi nhọn đánh úp sau lưng, không đợi Sơ Nhất và Thanh Từ xuất thủ, ân cửu giả đã ôm Mục Tịch Bắc qua, bảo hộ nàng ở trong ngực, đồng thời một cước đá vào người Mục Thanh Hải, trực tiếp đá cả người hắn bay ra ngoài. Mục Thanh Sơn chống lại cặp mắt đen hung ác nham hiểm của ân cửu giả, cả người đều cứng ngắc ở nơi đó, không dám mở miệng, mà đại phòng Mục Thanh Đài lại dương mắt đánh giá ân cửu giả một phen, thoạt nhìn có vẻ hơi quỷ dị. Mộc Thanh Hải ngã mạnh vào trên tường, miệng phun máu tươi, trong mắt đều là điên cuồng cùng không cam lòng, lảo đảo không đứng dậy được. Ta muốn giết các ngươi đôi cẩu nam nữ này. Ta nguyền rủa các ngươi chết không tử tế. Mộc Thanh Hải từng chữ từng câu mở miệng, máu tươi không ngừng trào ra ngoài. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được lục phủ ngũ tạng của mình đều đã vỡ vụn. Mộc Tịch Bắc bị Ân Cửu già ôm ở trong ngực, nhìn về phía Mộc Thanh Hải, không nói gì. Loại thời điểm này, nàng vẫn nên ngoan ngoãn thì tốt hơn. Nếu không một hồi nam nhân này giận chó đánh mèo đến trên người nàng cũng không phải một chuyện tốt. Ân Cửu già nhìn về phía Mộc Thanh Hải, ánh mắt dần dần trở nên tàn nhẫn, lạnh giọng mở miệng nói, Sơ Nhất. Sơ Nhất nhìn Mộc Thanh Hải một chút, nói, thuộc hạ hiểu. Ân Cửu già lôi kéo Mộc Tịch Bắc rời đi, Sơ Nhất lại lưu lại, cậy mở miệng Mộc Thanh Hải, dùng chủy thủ sinh sinh dọc hết răng của hắn. Mộc Thanh Hải miệng đầy máu tươi, kêu rên không ngừng, Mộc Thanh Sơn cả người đều bị dọa không dám cử động. Ân Cửu già và Mộc Tịch Bắc còn chưa đi được bao xa, liền nghe sau lưng vang lên tiếng kêu tê tâm liệt phế. Đi thêm được mấy bước, lại liên tiếp truyền ra hai tiếng hét, thì ra hai mắt của Mộc Thanh Sơn và Mộc Thanh Hải đều trực tiếp bị móc ra. Về phần Mộc Thanh Đài, bởi vì từ đầu đến cuối đều trầm mặc cúi đầu mà tránh được một kiếp. Thanh Từ đi theo sau lưng Mộc Tịch Bắc, nhịn không được mở miệng nói, tiểu thư, làm vậy chẳng lẽ không sợ hoàng đế coi đây là nhược điểm rồi tìm thái tử phiền phức sao? Mộc Tịch Bắc ôn nhu nói, hoàng đế có lý do gì đến gây phiền phức? Thiếu nợ trả tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bán mình làm nô làm tỳ lại có ai nói ra không nên? Cũng không phải bởi vì bọn họ là đại quan tam phẩm mà có thể giải vây, cho dù hoàng đế có truy cứu, thế nhân cũng chỉ biết nói thái tử điện hạ thưởng phạt phân minh, hoàng đế càng không bắt được nhược điểm gì. Mục Tịch Bắc kiên nhẫn giải thích nói, Ân Cửu già từ đầu đến cuối làm mặt đen, vốn cơn tức vừa rồi còn chưa tiêu, giờ lại thấy Mục Tịch Bắc đặt hết lực chú ý ở trên người Thanh Từ, càng dâng lên nồng đậm không vui. Nhưng mà Sơ Nhất, Thanh Từ vẫn còn có chút lo lắng mở miệng. Mục Tịch Bắc tiếp tục giải thích nói, Mục Thanh Hải ý đồ hành thích thái tử, ám sát thất bại, mới gặp kết cục này, có gì không ổn đâu. Thanh Từ yên lặng, Mục Tịch Bắc mỉm cười. Nếu không phải vì để tránh cho hoàng đế bắt được nhược điểm của Ân Cửu già, bọn họ cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Bây giờ đảng Nam Yến Vương liên tục bị đả kích, Quách La thị tộc lại vẫn còn tồn tại. Hoàng đế nhất định do dự, nhưng cũng đang chờ thời cơ, tìm ra nhược điểm. Sau khi trở về phòng, Ân Cửu già liền phóng Mộc Tịch Bắc tới trên giường, cả người cũng không nói chuyện, bầu không khí có chút âm trầm. Mộc Tịch Bắc nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy vô tội, chẳng ai ngờ được phu nhân nhị phòng lại có thể giật rách ống quần của nàng cả. Mộc Tịch Bắc nghĩ hồi lâu, rốt cuộc tìm được đề tài. Ân Cửu già, trước ngày đại hôn nam nữ không nên gặp mặt. Ân Cửu già hơi nhíu mày, lại đem ánh mắt đặt ở trên mắt cá chân lộ ra trong không khí của Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc suy nghĩ rồi nói, ngày mai ta sẽ nói với phụ thân, thu dọn đồ đạc trở về tướng phủ. Dù sao Mộc phủ này khó mà khiến người ta thích được. Ân Cửu già gật đầu nói, được. Thấy hắn mở miệng, Mộc Tịch Bắc mới nhẹ nhàng thở ra. Bàn tay to của Ân Cửu già lại đặt hai chân tinh xảo của Mộc Tịch Bắc ở trong lòng bàn tay, không ngừng ma sát. Bên tai Mộc Tịch Bắc rất nhanh đỏ lên, muốn rút chân ra, lại tránh không thoát. Lâu rồi không nhìn thấy lão thái phi, Mộc Tịch Bắc không khỏi cảm thấy hơi nhớ bà. Hai người lặng lặng ngồi một hồi, Mộc Tịch Bắc liền nhàn nhạt ngủ thiếp đi. Ân Cửu già khẽ hôn lên trán Mộc Tịch Bắc, mở to đôi mắt đen nhánh, không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng lại nâng lên một đường cong. Hôm sau trời vừa sáng, Mộc phủ có vẻ phá lệ thanh tịnh, ngoại trừ một nhà đại phòng cùng Mộc Chính Đức, thì người còn lại đều đã biến mất không còn thấy nữa. Mộc Tịch Bắc nhớ tới nhà đại phòng, không khỏi cảm thấy Ân Cửu già dường như cũng cố ý bỏ qua cả nhà bọn họ, dường như tất cả mọi người đều phát hiện ra cả nhà đại phòng có chút quỷ dị. Chính bởi vì quỷ dị, cho nên mới để bọn họ lại, dù sao đặt ở chỗ sáng cũng tốt hơn để bọn họ ẩn thân ở chỗ tối. Mục Tịch Bắc thu thập đồ đạc trở lại tướng phủ, lão thái phi nghe nói nàng trở về, còn mang người ra đón. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng ôm lấy lão thái phi, lão thái phi mừng rỡ vỗ vỗ đầu vai Mục Tịch Bắc. Ta còn nhắc tới con với phụ thân con, nói để cho con trở về xuất giá, dù sao đây mới là nhà chúng ta. Lão thái phi lại nhè. Dạ, cô mấy ngày vừa qua tốt cả chứ ạ? Mục Tịch Bắc nhàn nhạt hòa cùng. Gần đây đều bận rộn chuẩn bị đồ cưới của con, ngược lại cũng không nhàm chán lắm. Mẹ con đi sớm, không có người quản lý đồ cưới cho con. Cô liền thay mẹ con giúp con chuẩn bị. Thái tử đối tốt với con, cô cũng nhìn ở trong mắt. Chỉ là con người nha, dù sao vẫn tài đại mới có thể khí thô, có vốn liếng trong người mới có thể cứng rắn được. Lão thái phi vỗ tay Mục Tịch Bắc, một mặt đi vào trong, một mặt mở miệng nói. Mục Tịch Bắc chỉ cười gật đầu, trong lòng sinh ra một tia ấm áp. Mấy hạ nhân trong phủ thái tử đều phải chuẩn bị chút, đừng để người ta ở sau lưng nói con là chủ mẫu hẹp hòi. Cô biết con bản lãnh lớn, nhưng cũng phải đề phòng tiểu nhân ở phía sau nói xấu con. Sau khi gả cho thái tử rồi, thì đừng quá tùy hứng. Tính tình của con cô ngược lại cũng yên tâm. Chỉ là con thì ẩn nhẫn quật cường, thái tử lại ngoan lệ kiệt ngạo, dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Lại thêm con là người tâm ngoan, cô thật sự là lo lắng cho khoảng thời gian này của các con. Lão thái phi tựa như một người mẫu thân, không đành lòng con của mình xuất giá, nói liên miên lải nhải rất nhiều điều. Mục Tịch Bắc chỉ an tĩnh lắng nghe, có đôi lúc sẽ đáp lại hai câu. Nhưng con cũng không cần sợ, nếu như thái tử dám khi dễ con, cô và phụ thân con sẽ làm chủ cho con. Mặc dù hắn là thái tử cao quý, nhưng bây giờ thế cục triều đình con cũng biết, tướng phủ chúng ta cũng không dễ động vào đâu. Lão thái phi ngữ khí sắc bén hẳn. Cô yên tâm đi. Mục Tịch Bắc mở miệng an ủi. Lão thái phi lúc này mới hài lòng gật đầu, nhưng lại nói ra một chuyện lo lắng khác. Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không gạt con. Phụ thân con có ý với hoàng vị, thái tử có lẽ cũng có ý với hoàng vị. Hoặc là nói cho dù hắn không có, cũng là người kế vị danh chính ngôn thuận. Cô chỉ lo, một ngày kia, phụ thân con và thái tử đối đầu nhau, con kẹp ở giữa cũng khó làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, đột nhiên tiến cung. Mục Tịch Bắc ở tướng phủ mấy ngày, có thể nói là chân chính nhàn nhã, không có âm mưu không ngừng, cũng không có thanh âm ồn ào. Bọn người hầu yên lặng, hết thảy đều được lão thái phi quản lý ngay ngắn rõ ràng. Mục Tịch Bắc thỉnh thoảng sẽ bồi lão thái phi lễ Phật, dù sao vô luận có muốn thừa nhận hay không, thì đôi tay này của nàng thật sự là nhiễm quá nhiều máu tươi. Nàng không cầu có thể chết già, chỉ hy vọng nếu có kiếp sau, nàng còn có thể được gặp lại hắn. Trong phòng tản ra đàn hương nhàn nhà, là mùi hương Mục Tịch Bắc cực thích. Bất chi bất giác, có thể làm cho tâm thần người ta yên tĩnh lại. Dường như chỉ trong trước mắt, người cũng trở nên thành kính hơn. Nhìn pho tượng Phật trước mặt, nghe lão thái phi lẳng lặng gõ mõ, chuyển động Phật châu trong tay, thời gian giống như trong nháy mắt ngược dòng từ kiếp trước đến kiếp này. Từng màn đao quang kiếm ảnh kiếp trước hiện lên trước mắt, chém giết máu thịt be bét đập vào mặt, tiếng đao kiếm len ken không dứt bên tai, âm mưu tưởng chừng như sương mù lượn lờ. Mà ở trong màn hư vô này, nàng rõ ràng nhìn thấy, nam tử kia, đạp trên từng cổ thi thể, tàn nhẫn xé rách sương mù dày đặc, đi về phía nàng. Mục Tịch Bắc dương lên khóe miệng, lần đầu tiên nàng thành kính cầu nguyện, nguyện hắn một đời yên vui. Nàng từng gặp rất nhiều người cầu nguyện, vô luận là sơn tặc đại hán một thân hình xăm, hoặc là quan nhân ăn mặc hiển quý, lại hoặc là danh kỹ lưu lạc phong trần, hoặc là tù phạm sắp sửa bị tử vong, mỗi người đều thành kính như vậy. Nàng nghĩ Phật có thể bao quát toàn bộ, tiếp nhận tất cả mọi người trên đời quỳ lạy, không hỏi nguyên do thiện ác, không coi nhẹ chúng sinh. Lão thái phi mở hai mắt ra, nhìn thấy cặp mắt sáng ngời của Mục Tịch Bắc, khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau khi hai người đứng dậy lại hàn huyên một hồi, Mục Tịch Bắc thấy lão thái phi có chút mệt mỏi, liền cáo lui. Đi ở trên đường nhỏ tướng phủ, không khỏi hồi tưởng lại từng màn sau khi trùng sinh, nhịn không được nâng lên hai con ngươi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh nắng có chút chói mắt. Mục Tịch Bắc hơi nheo lại hai con ngươi, ánh nắng ấm áp xuyên qua lá xanh, rải xuống mặt đất, tựa như từng lớp vàng vụn. Cuộc sống thế này, thật sự rất tốt đẹp, yên tĩnh mà kéo dài. Hôn sự càng ngày càng tới gần, Mục Tịch Bắc không khỏi có chút khẩn trương, mặc dù đã cùng Ân Cửu già có danh nghĩa vợ chồng thực sự, nhưng vẫn như nữ nhi gia bình thường, có chút chờ mong cũng có chút bối rối. Mục Tịch Bắc ngồi dưới tàng cây dựa vào trên ghế trúc, từ từ nhắm hai mắt cảm thụ ánh nắng mặt trời gột rửa trên người nàng. Ân Cửu già không biết từ chỗ nào đi ra, nhìn thấy gương mặt nữ tử gần như trong suốt, nhịn không được thả nhẹ bước chân. Lông mi thật dài ở trên mặt của nàng tạo ra một bóng râm, làn da ánh nhuận trong suốt nhờ khoảng thời gian này điều dưỡng thỏa đáng, lộ ra sắc màu hồng nhuận. Cảm nhận được một luồng hơi thở không thể coi thường, Mục Tịch Bắc mở ra hai con ngươi, nhìn về phía người tới. Bóng của nam nhân che ở trên người nàng, chặn lại ánh mặt trời chói mắt. Mục Tịch Bắc mỉm cười, sao lại tới đây? Rõ ràng đã nói mấy ngày tới sẽ không gặp nhau, không ngờ hắn lại chạy tới đây. Nhớ nàng, Ân Cửu giả trầm giọng nói. Bởi vì chỉ có một cái ghế trúc, nên Mục Tịch Bắc liền đứng lên, cùng hắn đi dạo xung quanh tướng phủ. Chỉ mới một ngày không gặp, hắn liền cảm thấy tâm thần không yên, nhịn không được chạy tới đây. Hôm nay Quách La gia phái người tới tìm ta, Ân Cửu giả trầm giọng nói. Mục Tịch Bắc nhíu nhíu mày, từ sau khi Nam Yến Vương thất bại, Thái hậu trở nên thất thường, Quách La gia vẫn luôn im lặng, mà bây giờ đến tìm Ân Cửu già, chắc chắn là muốn hòa đàm. Dù sao thế cục Tây La hiện nay cũng đã vô cùng sáng tỏ rồi, Quách La thị tộc cho dù có lớn đến đâu, cũng khó có thể đối địch với cả tướng phủ và thái tử sắp kết thành quan hệ thông gia. Nhớ tới Mục Chính Đức, Mục Tịch Bắc chỉ có thể than thở một trận, đa phần các gia tộc đều là quan hệ rắc rối khó gỡ, cành lá rậm rạp, nhưng tướng phủ bây giờ thì ngược lại, trong nhà chỉ có là một lão thái phi, một nàng, còn có một Mục Chính Đức. Chỉ là sợ là ai cũng không đoán trước được, mặc dù trong nhà chỉ có ba người, nhưng Mục Chính Đức vẫn cơ hồ chiếm lấy toàn bộ Tây La. Chỉ bằng vào sức lực của một người, đã có thể địch nổi thiên quân vạn mã, lại có mấy ai dám nói một câu không phục. Đến cầu hòa, Mục Tịch Bắc chắc chắn mở miệng nói. Ân Cửu già gật gật đầu. Quách La thị tộc tồn tại mấy trăm năm nay, bây giờ Tây La dung chuyển, hắn khó mà động đến chúng ta. Nếu muốn tồn tại, chỉ có thể cầu hòa. Mục Tịch Bắc gật đầu. So với tìm nơi nương tựa là hoàng đế, không bằng cầu hòa với phủ thái tử. Dù sao hoàng đế lòng dạ hẹp hòi, có thể nói là chuyện ai ai cũng biết. Cho dù cuối cùng Quách La thị tộc trợ giúp hoàng đế thắng lợi, hoàng đế cũng sẽ không chấp nhận lưu bọn hắn. Mà bây giờ Nam Yến Vương đã chết, nếu Ân Mạc Ly không chịu xưng đế, thì cho dù Quách La thị tộc muốn xưng đế, cũng sẽ phải gánh chịu tội danh nghịch tặc mưu phản. Ân Cửu già ôm Mục Tịch Bắc, mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tí. Mục Tịch Bắc thậm chí có thể cảm nhận được hắn mừng rỡ đến run lên. Mục Tịch Bắc ôm lấy eo của hắn. Hai người đứng dưới tàng cây lẳng lặng ôm nhau, gió thổi qua, hoa đào bay xuống, phá lệ xinh đẹp. Ân Cửu già ở bên cạnh Mục Tịch Bắc một hồi, thấy Mục Tịch Bắc ngủ chưa, lúc này mới rời đi. Mà đợi đến khi Mục Tịch Bắc tỉnh lại, trong cung lại truyền đến một đạo thánh chỉ. Mục Tịch Bắc hai mắt vẫn còn ngái ngủ, chỉ có thể ngồi dậy tiếp chỉ, nhưng trong lòng rất nhanh liền thanh tỉnh. Suy đoán thánh chỉ lần này của hoàng đế có mục đích gì. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, nhìn thấy chính là Vương Công Công bên cạnh hoàng đế. Vương Công Công hơi phúc thân, vĩnh gia quận chúa mời tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đặc biệt truyền vĩnh gia quận chúa vào cung yết kiến. Mục Tịch Bắc tiếp nhận thánh chỉ, nhưng trong lòng lại đang không ngừng suy đoán, lần này hoàng đế muốn nàng tiến cung rốt cuộc là có chuyện gì? Hay là hoàng đế từ đầu đến cuối đều không cam tâm mình gả cho Ân Cửu già, mắt thấy hai thế lực lớn liên hợp. Mục Tịch Bắc đổi lại một thân cung trang chính thức, theo xe ngựa Vương Công Công mang đến lái vào hoàng cung. Thanh Từ muốn đi theo, nhưng không được cho phép. ngươi trước tiên cứ chờ ở tướng phủ đi. Nếu như giờ tuất mà ta vẫn chưa về, thì ngươi hãy đi tìm Ân Cửu Dạ. Mục Tịch Bắc nhẹ giọng nói với Thanh Từ. Thanh Từ có chút bất an nhẹ gật đầu. Vương Công Công giúp Mục Tịch Bắc nhấc lên màn xe. Mục Tịch Bắc ngồi xuống. Xe ngựa chạy chừng nửa canh giờ, rốt cục đến cửa cung. Cả đoạn đường Mục Tịch Bắc ở trên xe ngựa đều cẩn thận suy nghĩ lần này Hoàng đế triệu nàng rốt cuộc là lý do gì. Có lẽ bởi vì Hoàng đế cho đặc quyền, xe ngựa cũng không dừng lại ở cửa cung, mà là một đường chạy vào Hoàng cung. Qua một hồi sau, xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. Vĩnh Gia quận chúa, bệ hạ ở Thái Hòa Điện chờ ngài. Vương Công Công vừa dẫn đường vừa mở miệng nói. Mục Tịch Bắc kín đáo đưa cho Vương Công Công mấy tờ ngân phiếu, mở miệng nói. Xin hỏi Công Công có biết bệ hạ nghĩ thế nào về ta không? Vương Công Công nhận lấy ngân phiếu, thấp giọng nói. Cũng không phải lão nô không muốn giúp quận chúa, chỉ là lần này bệ hạ cũng không nói rõ muốn làm chuyện gì. Mục Tịch Bắc gật gật đầu. Vương Công Công nhận ngân phiếu mà không nói chuyện gì cũng không phải tham tiền của nàng, mà chỉ là một loại gián tiếp lấy lòng thôi. Sau khi Vương Công Công ngẫm nghĩ một lát lại nói, nhưng lão nô thấy bệ hạ từ đầu đến cuối đều xem hôn sự của quận chúa cùng thái tử điện hạ, cả gan suy đoán có lẽ có liên quan đến việc này. Mục Tịch Bắc nheo lại hai mắt, nhìn mắt Vương Công Công nói, tâm ý của Công Công Bắc Bắc hiểu được, vô cùng cảm kích Công Công. Vương Công Công chỉ cười khom người dẫn đường, hắn ở trong cung trà trộn nhiều năm như vậy, nhãn lực nhìn người vẫn phải có. Lúc trước thời điểm mới gặp Mục Tịch Bắc, hắn đã cảm thấy người này nhất định không phải vật trong ao. Mà bây giờ Mục Chính Đức cùng thái tử địa vị ngang nhau, nhưng tất cả đều xem nữ tử này như hòn ngọc quý trên tay. Điều này đã khẳng định sau này nàng ta chắc chắn bất phàm. Lúc Mục Tịch Bắc đi vào Thái Hòa Điện, Vương Công Công cũng không vào theo. Trong điện tản ra long tiên hương nhàn nhạt, là mùi hương đặc trưng của hoàng thất. Trong điện không có lấy một thị vệ cũng không có một nô tài nào, yên tĩnh lạ thường. Mục Tịch Bắc từng bước một đi vào bên trong, rốt cục nhìn thấy hoàng đế đang ngồi ở trước một cái bàn, an tĩnh chờ đợi gì đó. Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mục Tịch Bắc hành lễ với hoàng đế. Hoàng đế ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu đánh giá nữ tử trước mặt. Vĩnh Dạ tới rồi à, mau đứng lên đi. Mục Tịch Bắc đáp vâng rồi đứng lên, hơi cúi đầu an tĩnh chờ đợi. Mấy ngày nữa là đến đại hôn của ngươi và Sanh Nhi phải không? Hoàng đế mở miệng hỏi. Mục Tịch Bắc gật đầu nói, vâng. Hoàng đế đứng dậy đi đến trước bàn, đồng thời đánh giá Mục Tịch Bắc không thể không thừa nhận nàng đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thậm chí là những nữ tử ngũ gia năm đó, cũng không sánh bằng nàng bây giờ. Nghĩ đến hắn năm đó dùng Mục Tịch Bắc đổi lấy Mục Kiến Ninh, không khỏi một trận tiếc hận. Vốn cho rằng Mục Kiến Ninh là bảo bối trong tim Mục Chính Đức, kết quả là vẫn bị Mục Chính Đức tính kế. Nếu như trẫm phong ngươi làm hậu, ngươi có bằng lòng không? Hoàng đế thâm sâu mở miệng, cặp mắt phát vàng dừng ở trên người Mục Tịch Bắc, mang theo một loại xem kỹ nào đó. Mục Tịch Bắc trong lòng giật mình, mở miệng nói, bệ hạ hạ lệnh sắc phong thần nữ làm thái tử phi, đã chiêu cáo toàn thiên hạ, nếu như thay đổi xoành xoạch, sợ là sẽ khiến thần dân thiên hạ khó mà tin phục. Hoàng đế chào phúng cười một tiếng, không hổ là nữ nhi của Mục Chính Đức, xảo trá đa đoan như nhau. Có điều nghĩ đến lời Mục Tịch Bắc nói, hoàng đế không khỏi cười lạnh, thần dân thiên hạ thần phục. Ha ha ha. Thần dân thiên hạ này khi nào thì thần phục chấm? Thiên hạ này lúc nào thì chân chính thuộc về chấm hà? Mục Tịch Bắc rũ xuống con ngươi, bình tĩnh mở miệng nói. Thiên hạ này đều là thiên hạ của bệ hạ, thần dân này vĩnh viễn cũng đều là thần dân của bệ hạ. Hừ, ý của ngươi là nói vô luận là ai làm vị trí này, trở thành hoàng đế, thiên hạ này cũng sẽ là thiên hạ của hắn có đúng không? Là ý này đúng không? Hoàng đế đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc lớn tiếng chất vấn. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy hơi thở trên người hắn khiến người ta buồn nôn, lại càng sâu sắc cảm nhận được lòng dạ vị hoàng đế này rốt cuộc là hẹp hòi đến cỡ nào. Nàng rõ ràng nói một câu khen ngợi lại bị hắn xuyên tạc thành như thế. Thần nữ cũng không phải ý này. Hoàng đế quay người trở lại trước bàn, Mục Tịch Bắc hơi nâng lên hai tròng mắt, sắc bén như hai thanh dao nhỏ phá không bắn thẳng đến sau lưng hoàng đế. Hoàng đế một tay gạt hết đồ trên bàn sách xuống mặt đất, quát, đừng tưởng rằng trẫm không biết, các ngươi đều hy vọng trẫm chết. Các ngươi không một ai hy vọng trẫm còn sống, đều hy vọng trẫm sớm đi chết, để mau chóng nhường lại vị trí này cho các ngươi. Lần này Mục Tịch Bắc không mở miệng nữa, bởi vì vô luận nàng nói cái gì, hoàng đế nhất định sẽ lại tiếp tục xuyên tạc, cho nên giờ phút này chỉ có trầm mặc, chờ uất ức hoàng đế tự mình bình tĩnh trở lại. Một lát sau, hoàng đế lại mở miệng nói, trẫm hứa cho ngươi hậu vị, hứa cho ngươi vô tận vinh hoa, ngươi gả cho trẫm thế nào? Hai mắt hoàng đế có vẻ rất đột ngột, nhìn chòng chọc vào Mục Tịch Bắc, nhìn xem phản ứng của nàng. Cái hắn mơ ước cũng không phải chỉ là sắc đẹp của nàng, mà còn có quyền lực trong tay Mục Chính Đức. Nếu như Mục Tịch Bắc thành nữ nhân của hắn, vô luận Mục Chính Đức muốn làm gì đều sẽ bị áp chế. Thậm chí vì lý do này mà tướng phủ sẽ còn trở mặt quyết liệt cùng phủ thái tử. Những ngày qua, hắn khổ sở suy nghĩ, muốn tìm ra một biện pháp có thể làm cho hôn sự của Mục Tịch Bắc và thái tử kết thúc. Cuối cùng, hắn nghĩ ra biện pháp đẹp cả đôi đường này. Mục Tịch Bắc rũ xuống con ngươi không nói gì, hoàng đế lại bắt đầu nổi điên, gắt gao nắm chặt bả vai Mục Tịch Bắc quát, sao thế? Sao không nói gì? Ngươi nói chuyện đi chứ. Mục Tịch Bắc nâng lên hai con ngươi, sắc bén giống nhau vừa rồi, giống như hai thanh đại đao sáng loáng, sát khí nồng đậm trong đó nháy mắt khiến cả người Mục Tịch Bắc đều sắc bén lên, cũng không còn mềm mại triền miên như trước nữa. Hoàng đế không tự chủ được buông tay ra, lui về sau hai bước, không hiểu có chút sợ hãi. Bệ hạ xin tự trọng. Giọng nói của Mục Tịch Bắc cũng không còn mềm mại giống như trước đó, hiếm thấy trầm thấp mang theo một loại khí thế huyết tinh đè nén. Hoàng đế ưỡn thẳng sống lưng, hai tay chắp sau lưng, tốt, rất tốt. Mục Tịch Bắc không mở miệng, hoàng đế lại nói, xem ra ngươi thật sự yêu thảm hoàng nhi kia của ta rồi. Mục Tịch Bắc vẫn không nói lời nào, chỉ chờ câu sau của tên hoàng đế đang nổi điên này. Đã như vậy, trẫm cũng không ngại nói cho ngươi, hắn căn bản cũng không phải con ruột của trẫm, hoàng vị của trẫm sẽ không bao giờ truyền cho hắn đâu. Hoàng đế càn rỡ cười lớn, hai mắt Mục Tịch Bắc hơi nheo lại, ân cửu già quả nhiên không phải con của hoàng đế, bệ hạ nói đùa à, nếu thái tử không phải con của ngài, thì là con của ai? Bệ hạ chớ nên lấy loại chuyện này ra nói đùa thì hơn. Mục Tịch Bắc muốn từ trong miệng hoàng đế moi ra, ân cửu giả rốt cuộc là con của ai? Chỉ tiếc hoàng đế trung quy không ngốc, tiếp tục càn rỡ cười nói, trẫm sẽ không nói cho ngươi biết đâu, hắn là đứa con hoang không ai muốn. À không, phải nói là ác ma, đúng, là ác ma. Mục Tịch Bắc nhìn thấy hoàng đế cười đắc ý, bàn tay trong tay áo hơi cuộn lại, rồi sẽ có một ngày, nàng giết chết hắn. Ngươi nhất định còn không biết đi, hắn là song sinh tử, là ác ma, là ma quỷ lấy mạng. Đợi đến khi trẫm chiêu cáo thiên hạ hắn không phải là con của trẫm, chẳng qua là trẫm nhất thời hảo tâm nhặt được đôi song sinh, ngươi nói mọi người sẽ là phản ứng gì? Chẳng lẽ còn có người ủng hộ hắn sao? Vẻ mặt hoàng đế tràn đầy đắc ý. Hắn thậm chí còn bắt đầu cảm thấy đắc ý và tự hào vì quyết định anh minh thần võ của chính mình 20 năm trước. Đây là con bài chưa lật sau cùng của hắn, đối với ân cửu dạ mà nói, lại đủ để chí mạng. Bệ hạ thật biết nói đùa. Mục Tịch Bắc chậm rãi phun ra câu này, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Xem ra gần đây hoàng đế bị ép đến nóng nảy, mới khiến hắn nói hết tất cả bí mật giấu giếm nhiều năm nay. Chấm nói cho ngươi, trẫm không hề nói đùa, đến cuối cùng, hắn sẽ không còn gì cả, cho nên gả cho trẫm, trẫm hứa cho ngươi địa vị trí cao vô thượng, hứa cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn, cho phụ thân ngươi làm quốc trượng, hứa cho cả nhà ngươi vinh hoa phú quý vô hạn. Hoàng đế lại tới gần Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc chỉ rũ xuống con ngươi không nói lời nào, hoàng đế có chút gấp gáp, lại cười, ngươi yêu thái tử sao? Mục Tịch Bắc vẫn không có phản ứng, nàng không thể ở trước mặt tên hoàng đế gần như biến thành kẻ điên này lộ ra bất kỳ tâm tình gì, nếu không thứ nhất dễ dàng mang đến cho nàng họa sát thân, thứ hai dễ dàng khiến hắn bắt được nhược điểm. Chẳng biết, ngươi yêu, ngươi nhất định yêu, ác ma kia lớn lên tuấn mỹ như thế, lại có mọi thứ, quyền lực, tài phú, địa vị, lại còn sủng ái ngươi như vậy, sao ngươi có thể không yêu được? Ngữ khí của hoàng đế có chút kỳ quặc, lại mang theo một loại đắc ý nào đó. Thấy Mục Tịch Bắc vẫn trầm mặc như trước, hoàng đế càn rỡ cười ha ha, trẫm cũng không sợ nói cho ngươi biết, từ sau năm trẫm ôm đôi ác ma này trở về, đã hạ xuống trên người bọn họ một loại độc dược mạn tính, không tới 3 năm, hắn nhất định sẽ kinh mạch đứt gãy mà chết. Ha ha ha ha ha. Mục Tịch Bắc không dám tin ngước mắt nhìn về phía hoàng đế đang đắc ý cười không ngừng trước mặt, móng tay xinh xinh bị nàng bẻ gãy 2 cái. Hoàng đế nhìn thấy trong mắt Mục Tịch Bắc lóe lên sát ý không chút nào che giấu, không khỏi cười càng thoải mái hơn nói, ngươi đại khái có thể giết chấm, chỉ là nếu chấm chết đi, trên thế giới này sẽ không còn người nào biết hắn trúng độc gì. Có hắn chôn cùng chấm, ngược lại cũng đáng. Mục Tịch Bắc gần từng chữ phun ra, bệ hạ muốn thế nào? Hoàng đế cẩn thận nhìn Mục Tịch Bắc, sau đó tiếp tục bừa bãi, đắc chí vừa lòng mở miệng nói, ngươi gả cho trẫm, bảo hộ trẫm có thể ngồi mãi trên vị trí này, chỉ có như vậy ân cửu già hắn mới có thể an ổn sống tiếp. Hô hấp của Mục Tịch Bắc có chút bất ổn, lại cười nói với hoàng đế, thần nữ sẽ cẩn thận suy nghĩ chuyện bệ hạ nói, cáo từ. Lúc Mục Tịch Bắc đi tới cửa, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười ha ha của hoàng đế. Ha ha ha, thế gian này quả nhiên tình yêu là không được nhất. Mục Tịch Bắc một chưởng đập mạnh vào trên cánh cửa nặng nề, dường như tức không nhẹ, tay nhỏ trắng. Mục Tịch Bắc ra ngoài không lâu, hoàng đế liền gọi Vương Công Công đi vào, viết chỉ cho trẫm, sắc phong Quách La Ngưng Giai làm thái tử phi. Cái gì cơ? Vương Công Công nhất thời không kịp phản ứng. Tổ tiên còn từng có 2 cung hoàng hậu, Đông Cung, Tây Cung, thái tử vì sao lại không thể có 2 vị thái tử phi? Ngữ khí hoàng đế có chút sắc bén, nhưng trong lòng thì chắc chắn Mục Tịch Bắc cuối cùng nhất định sẽ khuất phục chính mình. Trong đầu Mục Tịch Bắc quanh đi quẩn lại lời nói của hoàng đế, hắn vậy mà vào 20 năm trước đã hạ độc ở trên người ân cửu già, chẳng lẽ tính mạng ân cửu già thật sự chỉ sống không đến 3 năm? Đây không phải Vĩnh Gia quận chúa sao? Người vừa tới lên tiếng nói. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu nhìn đi, Quách La Ngưng Giai một thân váy sa màu tím nhạt mang theo 2 nha hoàn cùng nàng nghênh diện đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, con song sinh. Mục Tịch Bắc dừng lại nhìn về phía Quách La Ngưng Giai một thân phương hoa, cũng không giống thường ngày ý cười đầy mặt, một đôi mắt đen sâu không lường được, ý vị sâu xa. Quách La Ngưng Giai nhìn về phía Mục Tịch Bắc, mở miệng nói, ta là đến thăm Thái Hậu Nương Nương, không biết lần này quận chúa vì sao vào cung. Mục Tịch Bắc nheo lại 2 mắt, bình tĩnh nói, bệ hạ triệu kiến. Khóe miệng Quách La Ngưng Giai gợi lên ý cười, nghĩ đến bệ hạ nhất định có chuyện vô cùng trọng yếu, mới có thể mời Vĩnh Gia quận chúa vào cung. Thánh chỉ đến, Quách La Ngưng Giai tiếp chỉ. Vương Công Công tay cầm thánh chỉ, đúng lúc nhìn thấy Mục Tịch Bắc đang đối thoại với Quách La Ngưng Giai, có chút xấu hổ mở miệng nói. Quách La Ngưng Giai quỳ xuống tiếp chỉ nói, Quách La Ngưng Giai tiếp chỉ. Vương Công Công nhìn Mục Tịch Bắc một cái, hơi phúc thân, Vĩnh Gia quận chúa cũng ở đây sao? Mục Tịch Bắc gật gật đầu, ánh mắt tĩnh mịch lướt qua thánh chỉ trong tay Vương Công Công. Nếu Vương Công Công có thánh chỉ cần tuyên đọc, vậy ta xin được cáo lui trước. Quách La Ngưng Giai lại mở miệng nói, Vĩnh Gia quận chúa xin dừng bước, đã lâu không gặp quận chúa, Ngưng Giai vô cùng tưởng niệm, đợi Công Công tuyên đọc thánh chỉ xong, Ngưng Giai muốn ôn chuyện với quận chúa. Mục Tịch Bắc đứng vững bước chân, môi mỏng khẽ mở, vậy cũng được. Vẻ mặt của Vương Công Công hơi hơi lo lắng nhìn Mục Tịch Bắc một chút, sau đó bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, trẫm cảm động và nhớ đến mỹ danh của tổ tiên Hoàng hậu Tây Đông Cung, nhân đây tứ phong Quách La Ngưng Giai quận chúa làm thái tử phi, mong sẽ cùng Vĩnh Gia quận chúa đồng tâm đồng đức, tỷ muội hai người cùng nhau phụ tá thái tử, thành một giai thoại. Khóe miệng Quách La Ngưng Giai gợi lên một chút ý cười, cũng không phải là đắc ý, dường như chỉ cảm thấy rất thú vị thôi. Ngưng Giai tiếp chỉ, nhất định không phủ bệ hạ nhờ vả. Vương công công gật gật đầu, cầm phất trần rời đi. Quách La Ngưng Giai đứng dậy, nhìn về phía Mộc Tịch Bắc mở miệng nói, xem ra ngày sau hai người chúng ta phải xưng hô tỉ muội, sinh hoạt ở chung một mái hiên rồi. Mộc Tịch Bắc cười nói cũng đúng, có lẽ ta là mời dạm hồng trang cưới hỏi đàng hoàng, còn ngươi sẽ được cử hành ở trước điện Diêm Vương. Kiêu Ách La Ngưng Giai ý cười càng sâu, nha hoàn sau lưng nàng ta lại có chút tức giận, nhìn về phía Mộc Tịch Bắc ánh mắt mang theo chán ghét cùng ghét bỏ. Hay cho một vĩnh gia quận chúa vậy mà nguyền rủa tiểu thư nhà nàng đến âm tào địa phủ cử hành hôn sự. Phu quân còn ở đây, ta sao dám đi chứ? Ta còn muốn cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ, cùng muội muội đồng tâm đồng đức, cùng nhau phụ tá thái tử nữa. Quách La Ngưng Giai không vui không buồn nói. Mục Tịch Bắc cười nói, vậy ta liền ở đây chúc mừng tỷ tỷ cưới hỏi đàng hoàng, mười dặm hồng trang sắc đỏ khuynh thành. Quách La Ngưng Giai cười nói, cũng chúc muội muội như thế. Hai người đều không mở miệng nữa, nghiêng người mà đi. Mục Tịch Bắc chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn, bước chân phù phiếm, hay cho một tên uất ức hoàng đế, hay cho một biện pháp phòng ngừa chu đáo. Đi ra không bao xa, liền nhìn thấy Ân Cửu Dạ sắc mặt âm trầm đang nghênh diện đi tới. Ân Cửu Dạ đỡ lấy đầu vai nữ tử. Mục Tịch Bắc ngẩng đầu xả ra một nụ cười, Ân Cửu Dạ. Ân Cửu Dạ nhìn thấy Mục Tịch Bắc sắc mặt trắng bệch, bàn tay nắm bả vai nàng không khỏi càng thêm dùng sức, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, xảy ra chuyện gì? Mục Tịch Bắc cười nói, không có gì, lão già hoàng đế dùng thân phận song sinh của chàng uy hiếp ta. Ân Cửu Dạ cau lại lông mày, uy hiếp nàng cái gì? Mục Tịch Bắc đối diện với cặp mắt đen hung ác nham hiểm kia, cuối cùng mở miệng nói, muốn xác lập ta làm hậu. Trong mắt Ân Cửu Dạ trước mắt hiện lên mưa to gió lớn, sấm sét ầm ầm, trên trán gân xanh nổi lên bốn phía, ẩn nhẫn xúc động muốn xé nát tất cả. Mục Tịch Bắc nắm lấy tay Ân Cửu Dạ từ trên vai của mình xuống, đi về phía trước nói, đồng thời hạ chỉ sắc phong Quách La Ngưng Giai làm thái tử phi. Bắt trước tổ tiên hoàng hậu Đông Tây Cung. Nàng nói cái gì? Ân Cửu Dạ một tay kéo Mục Tịch Bắc lại, gắt gao nắm chặt cánh tay của nàng, buộc nàng nhìn thẳng hai mắt của mình. Mục Tịch Bắc không mở miệng, nhìn về phía Ân Cửu Dạ trong hai mắt mang theo đau lòng. Hoàng đế thật sự hạ độc ở trên người hắn sao? Ân Cửu Dạ lại cho rằng Mục Tịch Bắc ẩn nhẫn đau lòng là vì đau lòng thất vọng về mình, có chút phát cuồng. Nắm chặt cổ tay của nàng quát, ta sẽ không lấy nàng ta, cũng sẽ không để nàng gả cho hoàng đế. Ta biết, Mục Tịch Bắc nhẹ giọng mở miệng. Ân Cửu Dạ hung hăng khóa kín môi đỏ Mục Tịch Bắc, mang theo khí thế mưa to gió lớn, dùng hết sức cướp đoạt. Quách La Ngưng Giai mang theo hai nha hoàn đúng lúc đi tới. Mục Tịch Bắc vừa cùng Ân Cửu Dạ hôn nhau, vừa đem ánh mắt rơi vào trên người Quách La Ngưng Giai. Quách La Ngưng Giai ở xa xa nhìn thấy hai người, đứng ở tại chỗ, không tiếp tục đi về phía trước nữa. Mục Tịch Bắc khẽ đẩy người Ân Cửu Dạ tách rời mình một chút, hai mắt từ đầu đến cuối đều cùng Quách La Ngưng Giai nhìn nhau, ở bên tai Ân Cửu Dạ cực kỳ âm lãnh mở miệng nói, ta muốn giết nàng ta. Ân Cửu Dạ không quay đầu lại, ôm ngang Mục Tịch Bắc đi ra cửa cung. Quách La Ngưng Giai nhìn thấy hai người đi xa, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất. Bây giờ Quách La thị tộc đầu nhập thái tử, chỉ khi nàng thay thế được vị trí của Mục Tịch Bắc ở trong lòng thái tử, mới có thể khiến cho Quách La thị tộc nhận được sự bảo hộ lớn nhất. Ngồi lên xe ngựa trở về, Mục Tịch Bắc vẫn luôn trầm mặc. Ân Cửu Dạ lại nhìn thấy tay nhỏ Mục Tịch Bắc sưng lên, cau mày cẩn thận xem xét. Mục Tịch Bắc tùy ý để hắn nhìn cũng không nói chuyện, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại tướng phủ, lão thái phi vẫn luôn chờ ở trước cửa, dường như vô cùng lo lắng. Thấy hai người cùng nhau trở về, bầu không khí cũng không được tốt lắm, liền không hỏi nhiều, dặn dò hai câu rồi trở về phòng. Về đến phòng, Ân Cửu Dạ liền tìm thuốc bột đến, rắc vào trên bàn tay sưng lên của Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc nhìn vẻ mặt ngưng trọng của nam nhân, trong lòng hơi đau. Sai người đêm nay đi dán bố cáo, nói ra chuyện chàng chính là con song sinh. Mục Tịch Bắc lạnh giọng mở miệng, Ân Cửu giả không để ý đến, chỉ nghiêm túc băng bó cho tay của nàng. Mục Tịch Bắc khó thở, rút tay ra, đập mạnh vào mặt bàn, ngước mắt nhìn về phía Ân Cửu giả, nước trà bị chấn động văng ra khắp nơi. Hơi thở quanh thân Ân Cửu giả bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, mang theo cảm giác áp bách cực lớn nghênh diện đối diện đánh tới. Cong người về phía trước, một tay bóp lấy cằm nàng, dường như ẩn nhẫn lửa giận cực lớn. Mục Tịch Bắc, đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của ta. Ở trong lòng hắn, cái gì cũng không quan trọng bằng nàng, nhưng nữ nhân không biết nặng nhẹ này lại lần lượt làm bản thân mình bị thương. Mục Tịch Bắc rủ xuống con ngươi, không mở miệng nữa. Ân Cửu giả thấy nàng không lên tiếng nữa, gỡ vải bông bị hư ra, một lần nữa kiểm tra lại một phen, sau đó bắt đầu nghiêm túc băng bó. Ánh nến phản chiếu ở trên mặt nam nhân, mang theo vài phần ấm áp mờ mịt, đả động tiếng lòng Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc đột nhiên nhào vào trong lòng Ân Cửu giả. Ân Cửu giả ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện cứ giao cho ta. Ừm. Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng lên tiếng. Ân Cửu giả vuốt ve mái tóc Mục Tịch Bắc, đem bàn tay nhỏ bé bị quấn giống như bánh trưng đặt ở bên môi của mình nhẹ nhàng hôn một cái. Ân Cửu giả giúp Mục Tịch Bắc thu thập xong hết thảy, thổi tắt ngọn nến, liền quay người đi ra ngoài. Mục Tịch Bắc mở to hai mắt, nhìn xung quanh tối đen, nhưng vẫn không muốn đi ngủ. Trên tay truyền đến cảm giác đau rát, khiến nàng cảm thấy rất thanh tỉnh. Lúc màn đêm buông xuống vắng người, Mục Tịch Bắc rốt cục bình tĩnh lại. Nếu ngay cả sinh tử cổ đều có thể giải, như vậy vô luận Ân Cửu giả bị trúng loại độc dược gì, nhất định cũng sẽ có cách giải. Nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đổi lấy sự yên vui cho hắn. Hôm sau trời vừa sáng, đầu đường đế đô đã dán đầy bố cáo. Nội dung bố cáo chính là chiếu tự tội, viết chính là chuyện Ân Cửu giả chính là con song sinh. Trước mỗi tờ bố cáo đều tụ tập không ít bách tính. Trên này viết cái gì vậy nhỉ? Hình như là thái tử, gì gì đó. Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, để ta đọc cho các ngươi nghe. Mấy ngày trước mới biết được, ta cũng không phải con ruột của bệ hạ, quả thật bệ hạ nhân hậu, cứu tính mạng ta cùng đệ đệ ta, đồng thời nuôi nấng chúng ta, chỉ là trong lòng vẫn luôn ưu tư, thực khó có thể an gối, lập tức quyết định đem chuyện ta chính là con song sinh chiêu cáo thiên hạ, cầu xin đu âu của khoan thứ. Người kia gần từng chữ đọc ra, thái tử này không phải con ruột hoàng đế sao? Không thể nào, đây chính là nói thái tử là song sinh. Thái tử xác thực rất tàn nhẫn, chẳng lẽ thật sự chính là ác ma chuyển thế? Khụ khụ.